Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, chương 839 tán thành. Ở Bella buồn đầu viết thư thời điểm, Natasha đột nhiên chụp nàng bả vai. Nàng quay đầu lại đi xem, liền thấy tức phụ đột nhiên mang lên một bộ kính râm, cũng lấy ra một cây màu bạc hai ngón tay khoan hình trụ hình kim loại trang bị, xem ta nơi. Này, ca, một đạo bạch quang hiện lên. Lúc sau Natasha đã bị Bella túm đến một bên đét mông đi. Này tiện nghi tức phụ là càng ngày càng kiêu ngạo. Chỉ là nhằm vào đại não ký ức mạch sung ký ức tiêu trừ khí đối Bella hoàn toàn không hiệu quả. Bất quá đối người thường còn là phi thường cường lực, các loại công nghệ đen trang bị toàn bộ đúng. Chỗ sau, mới mẻ ra lò hắc y nhân tổng bộ liền ở New York nhịp cầu đường hầm quản lý cục chính thức thành. Lập, Natasha nhậm cục trưởng. Danh hiệu là N, ở Oahu đảo cùng Natasha kề vai chiến đấu những cái đó lão hải quân lần nữa phát huy nhiệt lượng thừa. Bọn họ thay ca ngồi ở đại đường đảm đương bảo vệ cửa, từ Natasha cái này cục trưởng tự mình tọa chấn. Nước Mỹ, lão đặc công Brian đi nước Anh London thành lập phân bộ. Kim phụ trách chữa bệnh bộ môn, gãy chân người da đen trung sĩ. Kỹ thuật trạch những người này đều bị chiêu mộ tiến tân thành lập hắc y nhân tổ chức. Không phải phụ trách binh lính huấn luyện chính là quản kỹ thuật. Một đám người mỗi ngày vội đến không được. Captain America bọn họ từ Gladiator nơi đó đạt được tán thành là có hiệu quả. Địa cầu hiện giờ xem như chính thức trở thành tinh tế văn minh một viên. Ngẫu nhiên sẽ có vũ trụ người chú ý tới nơi này. Có ở Thái Dương hệ ngoại liền trực tiếp bay qua đi. Có sẽ ở địa cầu nghỉ ngơi hai ngày. Hoặc là giống như là tị nạn giống nhau. Ở bên này tránh né một thời gian, Odin ở thọc vô ngày hôm trước thần một thương sau. Vẫn luôn không có hoàn toàn khôi phục. Vì áp chế Loki ngo ngoe dục dịch dã tâm. Lôi thần Thor bị triệu hồi Asgard, Barbara cùng Hawkeye đi châu Âu quá tuần trăng mật làm cờ xí tính. Nhân vật, Captain America thỉnh thoảng tới hắc y nhân bên này tiếp đãi lui tới ngoại tinh nhân, The Avengers. S-H-I-E-L-D, hắc y nhân cùng Nhà Trắng đều đối này đó tới chơi ngoại tinh nhân tỏ vẻ cực đại chú. Ý, không riêng Captain America tự mình ra mặt. Natasha, hắc trứng kho cùng Nhà Trắng đặc biệt an toàn cố vấn đều đối này đó khách thăm tỏ vẻ cực đại coi. Trọng, Manhattan chuyên môn vẽ ra một mảnh khu vực dùng để an trí đường xa mà đến ngoại tinh nhân. Các loại đặc công bị bố trí ở khu vực ở ngoài. Ngăn cách ngoại tinh nhân cùng địa cầu người thường chi gian trực tiếp tiếp xúc ngắn ngủn nửa tháng. Thời gian, địa cầu bên này liền tiếp đãi 5 phê ngoại tinh nhân. Các loại hình thái ngoại tinh nhân đều có. Hôm nay là nhóm thứ 6, đầu tàu giống nhau phi thuyền ngừng ở nhịp cầu quản lý cục phía sau nhà kho. Ngầm nội, nơi này đã bị cải trang 3 lần. Hoàn toàn phù hợp vũ trụ tiêu chuẩn. Có thể rớt xuống phi thuyền vũ trụ, phi thuyền cửa khoang mở ra. Trước hết đi ra chính là 4 cái nửa thước cao. Hình thể giống xà, có tay có chân, đỉnh đầu có côn trùng râu. Vừa đi một bên lắc đầu thở dài ngoại tinh nhân, kim ở mấy người nhìn chăm chú hạ. Đeo máy phiên dịch ngôn ngữ, đánh bạo đi qua đi chiêu đãi. Các ngươi hảo, xin hỏi các ngươi yêu cầu cái gì sao? Chúng ta nơi này có cà phê cùng, nàng lời nói còn chưa nói xong. Kia nửa thước cao, rắn nước giống nhau đứng thẳng hành tẩu ngoại tinh nhân lập tức chủ động cánh mũi. Cà phê, thứ tốt, mau cho ta điểm. Thịch thịch thịch bát lớn cà phê hắn một hơi liền uống xong một chỉnh ly. Khô quắt bụng nháy mắt phồng lên lên. Còn thừa kia 3 cái ngoại tinh nhân cũng la hét ầm ĩ muốn uống cà phê, cái này hành động có điểm. Không tôn trọng người địa cầu, nhưng cũng không thể bởi vì đối phương muốn uống cà phê liền đem đối phương đánh chết đi. Kim cho bọn họ một hồ cà phê, 4 cái ngoại tinh nhân như đạt được trí bảo mà chạy đến một bên mãnh rót đi, kế tiếp đi ra cửa. Khoang ngoại tinh nhân hình thái khác nhau, có thịt măm múp, chỉ có thể trên mặt đất lăn lộn đi tới ngoại tinh nhân. Cũng có 3 mét rất cao, bên trong trình nửa trong suốt hình dạng. Bụng hạ dài quá nhiều đối voi. như là cái đại thằn lằn giống nhau bò sát ngoại tinh nhân, chúng ta sẽ dựa theo tinh tế công ước. Vì các ngươi cung cấp tất yếu thủy cùng đồ ăn. Hoan nghênh các ngươi đi vào địa cầu. Captain America nói một câu thực phía chính phủ lý do thoái. Thác, cũng vỗ vỗ đại thằn lằn bả vai. Tỏ vẻ thân thiện, đại thằn lằn chỉ là chết lặng gật đầu. Không có làm ra nhiều ít đáp lại, cuối cùng đi xuống phi thuyền chính là một cái cánh tay. Đôi mắt, tả não cùng bả vai chờ chỗ đều bị máy móc thay thế làm làn da ngoại tinh nữ nhân bọc thảm. Long, ánh mắt dại ra, giống như gặp cái gì khó có thể tưởng tượng tra tấn, Natasha đem cái này nửa máy móc nữ nhân cần. Thận đánh giá hai mắt, trực giác cái này nữ ngoại tinh nhân có vấn đề. Nhưng nàng hiện tại cũng không phải thực tin tưởng chính mình trực giác. Bởi vì nàng cảm thấy này đó ngoại tinh nhân có một cái tính một cái. Bao gồm những cái đó đang ở đoạt cà phê uống đều rất nguy hiểm. Trực giác sẽ đã chịu nhận chi lệch lạc ảnh hưởng. Rất nhiều thời điểm, đặc biệt là trước mắt, cũng không thể hoàn toàn dựa vào trực giác tới làm việc. Nàng đối thủ hạ đặc công nháy mắt ra dấu. Ý bảo thủ hạ nhiều nhìn chằm chằm điểm này đó khách thăm, khắp nơi đối này đó tới địa cầu ngoại tinh. Nhân rất coi trọng, đừng nói Natasha nghi thần nghi quỷ. Ngay cả S.H.I.E.L.D. cùng The Avenger cũng không có thả lỏng cảnh giác, liên tục mấy ngày giám thị. Phát hiện lần này tới chơi ngoại tinh nhân đều thực thành thật. Cơ bản liền ở H.I. nhân xác định nhịp cầu quản lý cục ngầm khu vực nội hoạt động. Đừng nói ra Manhattan. Bọn họ liền từng người phòng đều rất ít rời đi, bốn cái thân hình như rắn nước ngoại tinh nhân liền. Thích uống cà phê, cuối cùng bọn họ càng là dọn tới rồi hắc y nhân trong phòng bếp. Chuyên môn cho đại gia nấu cà phê uống, cái kia bụng dài quá rất nhiều vòi thằn lằn ngoại tinh nhân. Thích xem bóng rổ thi đấu, tựa hồ cũng tưởng thể hội một chút nhảy lên khoái cảm. Mỗi ngày ở trong phòng nhảy nhót, gần nhất còn mê thượng nghe âm nhạc cùng coca. Mỗi ngày rung đùi đắc ý, một bên xem cầu một bên nghe ca, ngoại hình nhìn qua khủng bố, thực tế thật là trạch đến không được, mọi người nhất chú ý nửa máy móc nữ ngoại tinh nhân một bước, cũng không rời đi quá phòng gian, nàng vẫn luôn ở trong phòng chơi game, kiểu cũ tám vị cơ chơi đến bất diệt thuyết hồ. Natasha nhìn không ra gia hỏa này cùng chính mình trong nhà Sakura Dragon có cái gì khác nhau. Này nếu là ngạnh nói có hại, vậy thật sự là quá không nói đạo lý, cho dù là hắc trứng kho cũng không thấy ra này đó ngoại tinh. Nhân đối địa cầu có cái gì ác ý, nói là khách tham, không bằng nói là dân chạy nạn, tinh tế chiến tranh quá mức tàn khốc, bọn họ lúc này mới lựa chọn dìu ra dắt trẻ, đi vào gần như là vũ trụ biên giới, văn minh hoang mạc địa cầu tị nạn, 10 ngày sau. Đại bộ phận ngoại tinh nhân đều cảm thấy địa cầu bên này hoàn cảnh không tồi. Có Sia đế quốc đảm bảo, địa cầu bên này cũng nguyện ý tuân thủ tinh tế công ước. Hứa hẹn sẽ không đem bọn họ này đó ngoại tinh nhân dùng để giải phẫu hoặc là nào đó vũ khí thực. Nghiệm, bọn họ liền giữ lại. Số ít mấy cái ngoại tinh nhân tắc rời đi địa cầu. Bọn họ chỉ là đi qua hệ ngân hà. Nghe nói nơi này có một viên tân văn minh tinh cầu. Coi như du lịch giống nhau. Tùy ý lại đây nhìn xem, dựa vào Asgard giết chóc. Dựa vào Captain America mặt mũi trái cây. Địa cầu hiện tại đã đạt được xa xa cao hơn tự thân khoa học kỹ thuật trình độ đối đãi phương. Thức vũ trụ văn minh chi gian. Giọng chính vẫn là hòa bình. Đương nhiên, muốn hòa bình phía trước, cần phải có hòa bình thực lực. Địa cầu hiện tại miễn cưỡng đủ thực lực này. Tự nhiên có thể hưởng thụ cái gọi là văn minh, đãi ngộ. Hết chương.